Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, lần đầu nghe thấy Thái Cổ. Thanh Huyền Tông, trưởng lão viện, đại trưởng lão khẽ gật đầu, thu hồi phong thư trong tay, mở miệng nói, không tệ, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng xuất sắc, tiểu tử ngươi vậy mà giết 6.000 cái địa ma. Cái gì? 6.000 cái địa ma? Nhị trưởng lão trừng mắt, đứng lên, dùng sức vỗ vỗ Vương Thần bả vai, nói, tiểu tử ngươi, hung ác, ai u, Vương Thần nhe răng nhếch miệng, nhị trưởng lão ra tay cũng quá hận, đổi thành đệ tử, còn không phải bị hắn chụp chết. Hắn nói, đệ tử may mắn hoàn thành nhiệm vụ, đừng giả bộ. Tam trưởng lão lườm hắn một cái, nghe nói ngươi vừa mới tiến Thánh Vũ Viện liền cùng người làm. Đem Thánh Vũ Viện quấy đến chướng khí mù mịt, nói một chút chuyện gì xảy ra. Là như vậy, Vương Thần đại khái đem hắn tại Thánh Vũ Viện sinh sự tình bàn giao một lần. Đương nhiên, nhìn lén người khác tắm rửa sự tình không nói. Ha ha ha, ba vị trưởng lão nghe vậy cười to. Hảo tiểu tử, có ngươi. Nhị trưởng lão lạnh lùng vươn ngón tay cái. Tam trưởng lão che miệng cười khẽ, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nói, ta đoán chừng Tề lão đầu bị ngươi khí không nhẹ, thật cho chúng ta Thanh Huyền Tông tăng thể diện. Hắc hắc, đệ tử điểm công lao, Vương Thần cười một tiếng, móc ra đệ tử của mình lệnh bài, chuyện này hắn cũng không có quên. Hơn 60 triệu điểm công lao, Vương Thần sư huynh trở về, có người nhận được tin tức, rất nhanh toàn bộ ngoại môn đều biết hắn trở về. Hắn lần này cách tông thời gian dài nhất, trước sau không sai biệt lắm dùng gần 2 tháng mới trở về. Trở lại tiểu viện của mình, đem viện tử quét dọn một lần, Yến Yên Nhiên đến đây, cùng nàng cùng đi đến còn có mấy cái Đại Yên Vương triều đệ tử. Hiện tại bọn hắn những người này ở đây ngoại môn trôi qua phi thường tưới nhuần. Có Vương Thần chỗ dựa, không còn có tông môn đệ tử dám khi dễ bọn hắn. Chính là một chút đệ tử cũ đối với bọn hắn khách khách khí khí. Vương Thần nhìn thoáng qua mấy người, những người này tu vi đều bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Không biết so vừa mới tiến tông môn thời điểm mạnh gấp bao nhiêu lần. Từng cái long tinh hổ mãnh, khí tức cường đại. Vương Thần sư huynh, tu vi của ngươi thật đúng là ngàn năm không thay đổi. Vừa thấy mặt, Lăng Liệt liền mở miệng trêu chọc. Đám người cũng là quái dị nhìn thoáng qua Vương Thần. Gần 2 tháng, gia hỏa này tu vi làm sao một chút cũng không có chướng. Vẫn là thối cốt 5 tầng cảnh giới. Ha ha, ta và các ngươi không giống. Độ tu luyện mau không nổi. Vương Thần cười khổ, lập tức nói. Không tệ, các ngươi cả đám đều tu vi tiến nhanh. Chờ chúng ta cả đám đều tiến vào nội môn. Chỉ sợ Vương Thần sư huynh còn một người đợi ở ngoại môn. Trương Kiếm Lăng mở miệng. Hắn tu vi cũng tiến bộ, sắp đột phá thối cốt 9 tầng. Cái này có thể nói không được. Trước tiến đến đi. Vương Thần đem những này người để tiến viện tử. Đám người ngồi xuống. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hắn hỏi. Yến Yên Nhiên gật đầu. 2 tháng không thấy nha đầu này trổ mã càng xinh đẹp hơn. Nàng cười nói, tất cả mọi người rất tốt, tiến bộ cũng đều rất nhanh. Đúng rồi, Mộ Vũ cùng Dương Gia Linh thể tiến vào nội môn, vào bên trong cửa, nhanh như vậy, Vương Thần có chút ngoài ý muốn, lập tức bình thường trở lại. Hai người bọn họ là linh thể, đột phá linh hải cảnh đối với bọn hắn tới nói không có bình cảnh. Tiến vào nội môn tự nhiên không hiếm lạ. Hạ Thanh U cũng tiến vào nội môn. Có nghe đồn thể chất của nàng rất đặc thù, đến linh hải cảnh giới mới hiển lộ ra, tựa như là thần thể. Cụ thể không được rõ lắm, bất quá tông môn đối nàng giống như rất xem trọng. Liên quan tới thể chất nàng tin tức cũng phong mật rất nghiêm. Tôn Thượng Hương mở lời, nói ra một cái tin tức kinh người. Thanh U là thần thể. Làm sao có thể? Vương Thần giật mình, tin tức này để hắn rung động. Thần thể là bực nào thưa thất tồn tại, thập đại thế lực thiên tài vô số kể, cũng vẻn vẹn chỉ có Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa hai người là thần thể. Có thể thấy được thần thể đến cỡ nào thưa thớt. Hắn bình phục một chút cảm xúc. Hạ Thanh U tình huống. Chờ nhìn thấy nàng liền biết. Nhìn mọi người một cái người. Hắn hỏi. Hồ Nhất Đao cùng Trương Ngạo Tiết bọn hắn cũng tiến vào nội môn đi. Yến Yên Nhiên gật đầu. Nói ra. Không chỉ đám bọn hắn. Ngoại môn 10 vị trí đầu người đều vào bên trong cửa. Đệ tử cũ cũng có mười mấy cái tiến vào nội môn. Về phần đệ tử mới. Còn có một người tiến vào nội môn. Người này ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Ai? Là Triệu Bác. Ngươi còn nhớ rõ người này sao? Mấy người liếc nhau một cái. Lăng Tuyết Nhạn mở miệng. Triệu Bác. Vương Thần nhướng mày một cái. Lập tức nhớ lại. Hắn vừa tới Thanh Huyền Tông thời điểm còn cùng Triệu Bác sinh qua tranh chấp. Cái sau bị hắn đánh gãy một cái chân. Hắn chiến lực phi phàm. Tính cách cương liệt. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Xem như một đầu hán tử. Ha ha. Vương Thần sư huynh. Người vẫn là nói với chúng ta nói Thánh Vũ Viện sự tình a. Có Đại Yên Vương triều đệ tử mở miệng. Đúng vậy a. Một đám người tinh thần tỉnh táo. Tương đối tông môn sự tình. Bọn hắn vẫn là đối với ngoại giới sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Vương Thần gật đầu. Hắn đem mình hai tháng này tao ngộ nói đơn giản một chút. Đám người nghe say sưa ngon lành. Mười phần hướng tới. Một đám người chờ đợi nửa ngày mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Yến Yên Nhiên lại cho Vương Thần gần 2.000 vạn điểm công lao. Đây là hắn đan dược hối đoái. Lúc này chiến công của hắn điểm tăng mạnh. Đạt tới 100 triệu điểm công lao. Xem ra giữa thiên địa phải có biến cố lớn sinh. Chỉ sợ sẽ có đại kiếp giáng lâm. Yến Yên Nhiên mấy người sau khi đi. Chiến lão thanh âm đột nhiên truyền đến. Nói ra một câu để cho người ta nghe không hiểu. Vương Thần tâm niệm vừa động. Hỏi. Chiến lão. Có ý tứ gì? Cái gì đại kiếp? Tiểu tử. Người có hay không hiện? Gần nhất gặp được rất nhiều thể chất đặc biệt. Chiến lão hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Nói ra một câu nói như vậy. Vương Thần gật đầu. Chiến lão nói không sai. Thật sự là hắn gặp không ít thể chất đặc thù. Tiên thiên đạo thể Hương Nhi. Thần thể Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa. Vương thể Long Ngạo. Hiện tại lại thêm một cái Hạ Thanh U. Ánh mắt hắn khẽ động. Hỏi. Có phải hay không những người này cùng ngươi nói đại kiếp có quan hệ gì? Không tệ. Chiến lão thân ảnh xuất hiện tại trong tiểu viện. Hắn nhíu mày. Nói ra. Từ xưa đến nay thế giới này đều có một cái tin đồn. Sẽ có một trận thiên địa hạo kiếp giáng lâm. Tất cả sinh linh đều sẽ gặp nạn. Đại kiếp xuất hiện đêm trước. Thể chất đặc biệt sẽ nhao nhao xuất hiện. Những người này chính là vì ứng kiếp mà thành. Dạng gì đại kiếp? Vương Thần khẽ nhíu mày. Mở miệng hỏi. Thiên băng địa liệt. Sinh linh đều diệt. Hết thảy tất cả hóa thành cho tàn. Liền ngay cả chúng ta dưới chân đại lục cũng đem chôn vùi. Chiến lão khẽ thở một hơi. Không thể nào. Đây chỉ là nghe đồn. Tin được không? Vương Thần lắc đầu. Cảm thấy chiến lão nói quá khoa trương. Thế giới này văn minh. Không biết nhiều ít ức vạn năm. Có thể nào tùy tiện hủy diệt. Nói ngươi cũng không hiểu. Đây là thái cổ thời kỳ nghe đồn. Còn tại thượng cổ trước đó. Có người nói đây là bàn cổ đại hiền lưu lại kệ ngữ. Chiến lão nói. Thái cổ thời kỳ. Vương Thần bị choáng váng. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì thái cổ thời kỳ. Hỏi. Thái cổ thời kỳ lại là cái gì thời điểm? Tốt a, lão phu liền nói với ngươi nói lên thời kỳ cổ cùng thái cổ thời kỳ sự tình. Chiến lão lâm vào. Một tia hồi ức. Nói với Vương Thần lên cổ lão chuyện xưa. Cái sau nghe xong chấn kinh. Theo chiến lão lời nói. Tại thượng cổ trước đó một cái kỷ nguyên. Gọi là thái cổ. Tại thái cổ thời kỳ. Thế giới này võ giả càng thêm cường đại. Thánh nhân đếm không hết. Có người suy đoán bàn cổ đại hiền khả năng chính là sinh ở thái cổ. Thái cổ trải qua một lần thiên địa đại kiếp về sau liền dần dần xuống dốc. Võ giả văn minh suy bại. Liền tiến vào thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ võ giả mặc dù so hiện tại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là so với thái cổ lại kém không biết bao nhiêu lần. Thời kỳ thượng cổ cuối cùng, lại có một lần thiên địa đại kiếp. Đột nhiên tất cả thánh nhân biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm mặt đất sụt lún. Hắc ám thời đại tiến đến. Thế giới này không còn có thánh nhân xuất thế. Chính là ngẫu nhiên có nghịch thiên cường giả thành thánh. Cũng sẽ biến mất. Có người nói cái thế giới bị vô thượng cường giả hạ nguyền rủa. Cũng có người nói nơi này thành thí luyện chi địa. Vương thần bọn người sinh trưởng thời kỳ này chính là hắc ám thời kỳ. Có người tiên đoán, một ngày kia, các loại thể chất nhau nhau xuất hiện thời điểm, thế giới này sẽ lần nữa gặp nạn. Cũng chính là hắc ám thời kỳ tan rã. Tất cả thiên địa diệt. Đây cũng là cuối cùng một hạo kiếp. Cũng là nghiêm trọng nhất hạo kiếp. Một lần cuối cùng hạo kiếp sinh cơ ngay tại những này thể chất đặc biệt trên thân người. Nếu có người nghịch thiên phạt thần, ngăn trở thiên địa đại kiếp, thế giới này sẽ nghênh đón trùng sinh, khôi phục thái cổ thời kỳ sáng chói võ giả văn minh. Vương thần nghe vậy chấn kinh. Trước kia hắn chưa hề không có nghe chiến lão nói qua những này viễn cổ bí văn. Như truyền ngôn là thật, bọn hắn thời đại này người chính là muốn ứng kiếp một đám người. Đến cùng là dạng gì hạo kiếp, thế giới đều sẽ sụp đổ. Hắn có chút không dám tưởng tượng. Cho nên nói, ngươi về sau gặp được thể chất đặc thù người, đối địch với bọn hắn, chỉ cần không phải đại gian đại ác người, tận lực không muốn giết người. Những người này đều là thế giới này tương lai hy vọng. Chiến lão nhắc nhở, đệ tử minh bạch, vương thần gật đầu, hắn hiểu được chiến lão ý tứ. Về sau cùng thể chất đặc thù người làm địch, tận lực không giết người chính là, cùng chiến lão nói dứt lời. Hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện. Cái sau trong miệng thiên địa đại kiếp hắn cũng không có quá để ý. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Hắn cảm thấy mình yếu ớt tu vi giống như cùng thiên địa đại kiếp nạn không có quan hệ gì. Chính là thật thế giới chôn vùi. Cũng không phải một mình hắn. Hắn lập tức vẫn là lấy đề cao tu luyện làm chủ. Trở lại tông môn ngày thứ 10. Vương thần ở đâu? Đại trưởng lão thanh âm ở ngoại môn vang lên. Tất cả ngoại môn đệ tử đều nghe nhất thanh nhị sở. Đệ tử tại, thanh âm thanh thúy ở ngoại môn vang lên. Chính là vương thần thanh âm. Nếu là trước kia hắn còn không có loại bản lãnh này. Từ khi học xong thần ma hống, hắn có thể đem thanh âm của mình truyền đến chỗ rất xa. Là đại trưởng lão cùng vương thần sư huynh đang nói chuyện. Vương thần sư huynh thật là lợi hại. Chúng đệ tử cảm thán. Yến Yên Nhiên thần sắc khẽ động. Không biết đại trưởng lão triệu hoán vương thần làm gì. Dài ra viện một chuyến. Đại trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến. Là. Vương thần đẩy cửa đi ra ngoài. Nhanh chân đi ra. Thẳng đến trưởng lão viện. Thầm nghĩ. Không biết đại trưởng lão kêu gọi ta có chuyện gì. Là vương thần sư huynh cùng hắn thần lư. Có người chỉ vào vương thần nói. Một người đệ tử ngẩng đầu, quái dị nói, thần lư lúc nào mặc vào cái quần cọc, vẫn là lục sắc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,